Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 781, trước khi quyết chiến. Chỉ có Lão Mai, hắn ngạc nhiên phát hiện, Mạnh Khổ Nhất nói đến có vẻ như chính là mình, chờ đến chính mình phát hiện những người này đều không thấy thời điểm. Muốn chạy đã tới đã không kịp, toàn bộ tòa nhà cũng chỉ còn lại có chính mình cái này cho tới nay Vân Phủ Đại Tổng Quản một người. Nhất định phải ra mặt một mình đảm đương một phía, ứng đối hết thảy. Cái này thật là trụ đá giữa dòng, độc mộc chống lên cao ốc. Thế nhưng là bản quản gia hiện tại cảm giác mình lúc nào cũng có thể mệt chết. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy thành kính đến đây triều bái Vân Tôn đám người, Lão Mai rõ ràng trong lòng như cha mẹ chết, trên mặt còn muốn xuân quang sán lạn, mặt mày hớn hở, ngôn từ càng như mưa xuân liên tục, chưa từng nói trước cười, thấm vào ruột gan, thanh phong từ sáng, lướt qua không dấu vết, hóa thân thanh phong Vân Dương dừng lại đều không có dám nhiều ngừng. Trực tiếp đi, nói đùa, hiện tại bực này tình huống, tuyệt đối nơi thị phi. Tuyệt đối không thể xuống dưới. Hắn chuyển hướng tiến về Tiếp Thiên Lâu bên kia đi dạo một vòng. Quả nhiên, tứ đại công tử tính cả bốn nhà hộ vệ hơn 30 người, lúc này đều ở đến nơi này. Nhìn xem từng cái ngã trái ngã phải vui đến quên cả trời đất dáng vẻ, Vân Dương nhịn không được cười một tiếng. Suy bụng ta ra bụng người phía dưới. Hắn nhưng là không có cách nào đối với tứ đại công tử lâm trận bỏ chạy có bất kỳ phê bình kín đáo. Dứt khoát liền không có xuống dưới. Thẳng đi thượng quan tướng môn bên kia. Thần thức cảm ứng phía dưới. Phát hiện chẳng những kế linh tê ở chỗ này. Liên đới Bạch Y Tuyết, Phương Mặc Phi cùng Tiêu Thiếu Khanh ba người cũng ở nơi đây. Giải phà cấm tử lệnh Tiêu Thiếu Khanh ôm cái bình rượu đã trở thành trạng thái bình thường. Thỉnh thoảng còn muốn từ trong túi móc ra một bông hoa gạo sống ném vào trong miệng. Quân này trong đoạn thời gian này, cả người cơ bản liền ở vào loại này ngơ ngơ ngác ngác hài lòng trạng thái bên trong. Nói chung cái dạng này, chính là tâm hắn tâm niệm niệm theo đuổi, đằng vân giá vũ. Phiêu phiêu dục tiên, cảnh giới. Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú hai nữ giờ phút này đang ở trong sân trong sảnh ngồi đối diện. Uống trà, tràn đầy tường hòa, mà Bạch Tuyết cùng Phương Mặc Phi liền một trái một phải. Một cao nhất dưới, một cái ngồi tại trên nóc nhà, một cái tựa ở trên cửa viện. Mặc dù nhìn biếng nhác, nhưng là hai người quanh thân tràn đầy huyền khí đều lấy dị thường hoạt bát bát trạng thái lưu. Chuyển lên, lấy bọn hắn trạng thái hiện tại, đủ để bảo đảm phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì đều có thể lập tức bảo khởi. Cam đoan hai nữ an toàn, cho dù là thế này đỉnh phong, siêu cấp sát thủ đột kích, cũng có thể là hai nữ tranh thủ đến tương đương giảm sóc chỗ trống. Vân Dương đại biểu thỏa mãn gật gật đầu, chỉ nhìn hai người phần này trạng thái cảnh giác. Liền có thể khẳng định chính mình không có tìm nhầm người. Về phần Tiêu Thiếu Khanh, Vân Dương đối với quân này đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Sự thật khắp nơi chứng minh, gia hỏa này từ mặt mũi đến lớp vải lót, cũng chỉ là một đầu thuần túy cá ướp muối. Ngoại trừ uống rượu, choáng, đi ngủ, bên ngoài, mặt khác thật đúng là không có chút nào quan tâm lên. Con hàng này cùng tứ đại công tử cùng một chỗ bị Vân Dương đưa về không cầu phát triển trong đám. Người, còn có bốn đầu không công. Tuyết trắng tiểu nhung cầu đồng dạng thân thể trong sân lăn qua lăn lại. Chỉ nhìn bên này nói, đầy giấy đều là một mảnh yên vui bình thản. Chỉ bất quá, Vân Dương như cũ có thể phát giác được tại sân nhỏ trên không lại từ đầu đến cuối loáng thoáng lượn. Vòng lấy một đạo quỷ dị khí tức, khiến cho trước mắt yên vui bình thản ẩn hiện một cỗ như có như không khói mù không khí. Đạo khí tức kia, quả nhiên là nếu thật như huyễn, tựa hư mà lại thực, mặc dù lấy Vân Dương hiện nay thần thức trình độ, như cũ có chút đắn đo khó định, muốn tìm ra khí tức đầu nguồn vị trí cụ thể càng thêm là khó mà làm đến. Chỉ có trong lòng đè nén cảm giác không thoải mái chân thật bất hư. Dị thường thực sự, để Vân Dương đối với đạo này quỷ dị khí tức tồn tại một cái khác chứng cứ rõ ràng đến từ trong đình. Kế Linh Tê, kế đại tiểu thư cơ bản cách mỗi không lâu, liền muốn hồ nghi bốn chỗ nhìn xem, trong ánh mắt đều là nghi thần nghi quỷ không xác định. Rất hiển nhiên, kế Linh Tê cũng phát hiện một đạo khí tức này tồn tại, nhưng lại cùng Vân Dương một dạng, cũng không thể xác định khi chân khí hơi thở vị trí. Nhưng mà nàng cái kia lo lắng biểu lộ cũng đã nói rõ quá nhiều vấn đề. Đây là đương thời đỉnh phong cường giả, siêu cấp cao thủ thần thức giám sát. Vân Dương trong lòng suy nghĩ, cao thủ bực này tại điểm thời gian này địa điểm thi triển loại này giám sát thủ đoạn, rõ ràng chính là vì tìm kiếm ta, tịch phía dưới một đám người khóa chặt ta. Nói cách khác, người phía dưới đã ở vào tương đương trong nguy hiểm, chỉ là tại dạng này thần thức giám sát phía dưới, ta muốn thế nào đi vào đâu? Như thế nào làm mới có thể tại không đánh cỏ động rắn tình huống dưới? Hóa giải trước mắt nguy ách, đối phương hiển nhiên rất rõ ràng Sở Vân Dương bên này chân chính chỗ yếu hại ở nơi nào. Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú, chỉ cần giám sát ở bên này, tin tưởng không bao lâu, liền có thể đợi đến Vân Dương. Thậm chí, nếu có bắt buộc còn có thể bắt giữ hai nữ, tiến thêm một bước bức bách Vân Dương hiện thân. Đây chính là Vân Dương Vân Tôn thân phận cho hấp thụ ánh sáng một trọng khác nguy hại. Trước kia Vân Tôn, nhưng không có dạng này chỗ yếu hại có thể bắt. Vân Dương biến thành gió nhẹ, ung dung bay tới bay lui. Duy ở tại ra đến đi thời điểm, vô tình hay cố ý dị thường ba động một chút, lập tức phong tướng hóa thể đã chia thành tốp nhỏ, tận về đứng im, cái kia cỗ không xác định vị trí sức mạnh thần thức rất rõ ràng dung chuyển một chút. Sau một khắc, bốn phương tám hướng đột nhiên có vô số sức mạnh thần thức vọt lên trên không. Tức thì liền đem thượng quan tướng môn trên không phương viên mấy chục dặm không gian đều khóa chặt. Không có bỏ sót, vô số lực lượng mạnh mẽ ở trên không trung gào thét tới lui. Đem không trung không khí đều tàn phá bừa bãi đến phá thành mảnh nhỏ. Càng có vô số sức mạnh mạnh mẽ thẳng lên không trung. Tại cách xa mặt đất ngàn trượng tả hữu độ cao, qua lại càn quét, phương xa. Càng có mấy đạo thần thức từ tứ phương cấp tốc chạy đến, hình thành một trọng khác vây kín chi thế. Trong lúc nhất thời, vô số cỗ lực lượng trên không trung vừa đi vừa về dung chuyển không hiểu. Loại này vượt quá tưởng tượng cảnh tượng hoành tráng, nhất thời để Vân Dương giật nảy cả mình. Tứ quý lâu đây là xuất động bao nhiêu lực lượng? Vân Dương trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ tứ quý lâu là muốn một lần là xong, triệt để kết thúc ta tồn tại. Khoan hãy nói, ta cũng đang có ý này. Bất quá, ta lại muốn trước an bài tốt tất cả mọi chuyện, chấm ngoặc kép, hay là ngày đó cái kia hiệu cầm đồ. Thủy Vô Âm lười biếng nửa nằm tại ghế bành bên trong. Bên cạnh là đồng dạng uể oải nằm Vân Dương. Tự nhiên, Vân Dương hiện tại đã thay đổi một cái khác phó bộ dáng. Thế nào? Vân Dương hỏi, tiếng gió rất căng, chưa từng có khẩn trương. Thủy Vô Âm mặt không biểu tình, một chân vảnh lên chân bắt chéo lay động a lay động. Nhưng nói lời, nói gần nói xa nhưng không có nửa điểm nhàn nhã cảm giác không khí. Tứ quý lâu mấy ngày này vẫn luôn đang truy tra cửu thiên lệnh sở thuộc. Riêng chỉ là bốn ngày này thời gian bên trong, cửu thiên lệnh sở thuộc huynh đệ liền đã tổn thất 19 người. Vân Dương trong lòng căng thẳng, vậy sao ngươi ứng đối? Thủy Vô Âm mặt không biểu tình, ta nhất định phải là còn lại tuyệt đại đa số người phụ trách. Vân Dương sắc mặt trầm xuống, như vậy nói cách khác chính là như ngươi nghĩ. Thủy Vô Âm cắt đứt nói, cửu thiên lệnh sở thuộc huynh đệ vợ con, ta tất cả đều bảo vệ, đối với tất cả mọi người yêu cầu hoặc là nói điều kiện. Cũng chỉ có một, nếu là bị bắt, chết càng nhanh càng tốt. Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng tê dần, vì đó im lặng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.